Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhạc Nhạc vẫn còn chút buồn ngủ, nhưng khi ngửi thấy mùi thịt thơm phức, cô bé bỗng tỉnh táo hơn hẳn, mở to miệng nhỏ và dùng những chiếc răng nhỏ xinh cắn vào miếng thịt gà. Thấy con không làm ầm ĩ, cô Thanh Hàn liền quay lại phòng bếp, lấy thêm một chiếc bát cho Ôn Noãn múc canh gà. Anh đưa bát canh đến tay vợ rồi nhắc khéo. Canh này còn nóng lắm, em đợi một chút rồi uống nhé. Sau khi đặt bát canh xuống, Cố Thanh Hàn quay lại vị trí của mình, ngồi xuống, vì thời gian còn sớm, bữa cơm tất niên chưa vội. Ôn Noãn ăn rất từ từ, thoải mái, không cần vội vàng, bởi bữa tiệc tối phải đến 7 giờ mới bắt đầu. Cố Thanh Hàn đã chuẩn bị sẵn bàn ăn và ghế cho Nhạc Nhạc. Hôm qua con bé cũng ngồi ở đó ăn cơm. Tuy nhiên, hôm nay Nhạc Nhạc có vẻ hơi mệt. Suốt bữa ăn cứ đòi Ôn Noãn bế, làm nũng liên tục. Khi ăn đến nửa chừng, Cố Thanh Hàn đột nhiên lên tiếng. Thịt heo đại tràng này ngon thật. Còn không, Ôn Noãn cười cười, liếc qua phòng bếp rồi trả lời. Vẫn còn một nồi, để lại cho ngày mai ăn. Ừ, vậy thì tốt. Cố Thanh Hàn liền gắp cho Ôn Noãn một miếng thịt gà và sườn kho. Rồi bản thân anh tiếp tục ăn món thịt heo kho. Cả bàn ăn gần như hết sạch. Nhạc Nhạc tuy không có khẩu vị tốt lắm, nhưng cũng ăn không ít thịt gà và uống gần hết bát canh. Tuy nhiên, cơm thì bé lại không ăn nhiều, thiếu một chút. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 268. HTML. Khi bữa ăn kết thúc, khoảng 6 giờ, Quế Hoa Tẩu đến. Tiểu Noãn muội, các bạn ăn cơm xong chưa? Đợi lát nữa cùng đi xem biểu diễn nhé. Xong rồi, chúng tôi rửa bát rồi đi. Ôn Noãn ôm Nhạc Nhạc đi ra cửa. Quế Hoa Tẩu trêu đùa Nhạc Nhạc một chút rồi nói. Không vội đâu, ta mang theo hạt dưa. Đợi lát nữa chúng ta ngồi lại ăn hạt dưa nhé. Ôn Noãn nghe vậy thì mỉm cười. Cô đã đoán trước là bữa cơm tất niên sẽ không ăn quá no. Sau bữa ăn cô lại uống thêm hai bát canh gà và ăn không ít sườn kho, nên giờ cũng cảm thấy hơi no. Một chút nữa chắc phải đi tản bộ cho tiêu bớt thức ăn. Tuy nhiên, trước khi ra ngoài, Ôn Noãn vẫn chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho Nhạc Nhạc. Chia cho con một ít nho khô và hạt dẻ. Rồi cười, ăn chút cho đỡ đói nhé. Con gái, lúc chuẩn bị ra ngoài, Nhạc Nhạc lại trở lại là một tiểu gia hỏa, năng động, ầm ĩ đòi Cố Thanh Hàn bế lên. Ôn Noãn lo con bé không ngủ đủ chưa, nên mang theo túi và nôi để nếu cần có thể đưa Nhạc Nhạc về nhà sau khi xem xong buổi tiệc tối. Cô còn lo trời lạnh, nên chuẩn bị cho Nhạc Nhạc một chiếc mũ len để giữ ấm. Nhưng Nhạc Nhạc không quen đeo mũ, vừa đeo vào là lại kéo xuống ngay, khiến tóc bé bị rối bù. Ôn Noãn thử vài lần, sau một hồi thì tiểu Nhạc Nhạc chịu thỏa hiệp, không kéo mũ nữa, dù tóc vẫn hơi xù. Cách chương